Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, lôi kéo. Bàn long các tầng cao nhất, để vô số dịch chùn bước địa phương. Đến, thất thần làm gì? Thiên Ma Châu giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hoàn toàn không đem bên ngoài tiếng bước chân để ở trong lòng. Huynh đài thực sự là đến đúng chỗ. Loại địa phương này, chính là muốn huynh đài loại này anh kiệt mới có thể hưởng dụng. Chỉ thấy, đầu bậc thang xuất hiện một bóng người. Thân mang áo giáp màu vàng óng, ngân sắc áo choàng, lộ ra khí khái hào hùng mười phần. Nhưng, hắn nói tới cách làm, cùng hắn ngoại hình rất không tương xứng. Nói xong nịnh nọt Nguyệt Trung Thu mà nói, ánh mắt lại chăm chú vào nhan đồng trên người, chưa từng trạch hướng trong nháy mắt. Tiểu hầu gia, người tựa hồ đối vị tiểu thư này hứng thú cao hơn những người khác. Biết bỉ không nhìn nổi, cái này nhan đồng thế nhưng là mục tiêu của hắn. Khụ khụ, tại hạ Lý Siêu, nghe thấy huynh đài ở Tiềm Long Học Viện đại phát thần uy. Đặc biệt đến đây thấy thần tư, tiểu hầu gia ho khan hai tiếng. Tùy ý liếc qua biết bỉ, sau đó nhìn xem Nguyệt Trung Thu nói, Lý huynh khách khí, mời ngồi xuống. Nguyệt Trung Thu ánh mắt thâm thúy, rất là bình tĩnh, cái này cũng không có nghĩa là hắn không có nhìn ra cái này Lý Siêu là một hạng người gì. Đối phương thực lực chỉ có ngự không cảnh ngũ trọng thiên. Ánh mắt tự do, xem xét cũng là không quan tâm tu võ, chỉ biết vui đùa nhị thế tổ. Chỉ là cái này ấn tượng đầu tiên, liền để Nguyệt Trung Thu cảm giác rất không thoải mái, nhưng hắn cũng không biểu lộ ra. Quả nhiên, không sang tháng Trung Thu sở liệu, cái kia Lý Siêu cố ý ngồi cách nhan đồng rất gần. Sau đó không tị hiềm chút nào chuyện trò, ngươi từ nơi này nhảy đi xuống, không cho phép sử dụng linh lực, chỉ cần còn sống, ta liền nói tên cho ngươi. Nhan đồng không hề giống thập công chúa như vậy người sống chớ vào. Cho nên, ở Lý Siêu hỏi ý kiến hỏi tên của nàng thời điểm, nàng cười nhạt chỉ hướng đầu rồng cực lớn bên ngoài nói ra. Tiểu thư nói đùa, nơi này cách mặt đất cao trăm trượng, nhảy đi xuống không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Lý Siêu tựa hồ không biết lúng túng, cưỡng ép bắt chuyện. Làm bộ không hiểu nhan đồng trong lời nói hàm nghĩa, vì thu được hồng nhan cười một tiếng, từ nơi này nhảy đi xuống tính được là cái gì? Lý huynh, ta ủng hộ ngươi, biết bỉ cười to, bắt đầu ồn ào, mời ngươi tự trọng, nếu không phải là xem ở vị huynh đài này trên mặt mũi. Một trận chiến không thể tránh được, Lý Siêu liếc xéo biết bỉ, đối với hắn rất bất mãn, đang... Lúc này, người thứ hai đến, một bộ hắc sắc trang phục, ánh mắt sắc bén như đao, trong đám người đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Nguyệt Trung Thu trên người. Các hạ thế nhưng là đánh bại tại phong chi người. Hắc in nam tử chắp tay, trực tiếp hỏi, chính là, Nguyệt Trung Thu mỉm cười nói, ta lần này đến. Hắc in nam tử vừa muốn nói chuyện, liền bị Nguyệt Trung Thu ngăn trở. Sao không tiến đến uống một chén? Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hắn mở ra đoán được đối phương mục đích. Nhưng, bây giờ không phải nói chuyện thời điểm. Bởi vì còn có một người không lên. Mã Nghiệp, ngươi không thấy được ta có đây không? Không hiểu tới trước tới sau. Lý Siêu dường như đối hắc y nam tử rất bất mãn. Uống một hớp rượu, nói thẳng, hiển nhiên. Hai người bọn họ cơ hồ mang giống nhau mục đích. Mã Nghiệp vừa lên đến liền gọn gàng dứt khoát, mà Lý Siêu lại chỉ cố lấy cùng nhan đồng bắt chuyện. Hai người tâm tính lập tức phân cao thấp, ngự không cảnh thất trọng thiên Mã Nghiệp, càng là xa vung Lý Siêu ngũ trọng thiên tu vi. Ta chỉ coi là trông thấy một cái vai hề nhảy nhót. Mã Nghiệp bế nghễ Lý Siêu, lãnh khốc nói. Ha ha ha, ta cuối cùng cảm thấy hắn có điểm kỳ quái. Trải qua Mã huynh vừa nói như thế, sáng tỏ thông suốt, biết bỉ cười to, trực tiếp châm hai chén rượu, một chén đưa cho Mã Nghiệp. Tạ, ta đang tại đang trực trong lúc đó, không nên uống rượu. Mã Nghiệp đứng thẳng như một cán tiêu thương một dạng, cự tuyệt biết bỉ có hảo ý. Thấy được không, đây mới là quân nhân, mới là chuyên nghiệp, không giống một ít kẻ lỗ mãng. Nhanh quên mình là làm gì? Biết bỉ không thèm để ý chút nào Mã Nghiệp thái độ. Mượn cơ hội lại làm nhục một cái Lý Siêu. Hừ, hôm nay ta cho vị huynh đài này mặt mũi. Lý Siêu hừ lạnh, một đôi mắt bên trong lấp lóe lấy lãnh mang cùng sát ý. Ta có thể tiến đến uống một chén. Bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Nghe đại danh đã lâu. Đương nhiên có thể, không hề nghi ngờ. Ngoài cửa người chính là đại danh đỉnh đỉnh Thanh Thư. Hắn đi lên thời điểm không có một chút tiếng vang. Ở đây cảm ứng được không có mấy người. Nguyệt Trung Thu xem như một cái. Thanh Thư một thân thanh sam, thân thể có chút đơn bạc, trong tay cầm một cái lục sắc sáo trúc, dường như một người thư sinh. Thanh Thư, Lý Siêu cùng Mã Nghiệp trước tiên nhận ra người tới, có chút ngoài ý muốn. Xùy, âm thanh xé gió lên, đổ đầy rượu ngon chén rượu bị Nguyệt Trung Thu ném ra ngoài. Chỉ thấy, Thanh Thư ống sáo chấn động, dễ dàng xia đi qua chén rượu bên trên lực đạo, lập tức uống một hơi cạn sạch, rượu ngon tựa hồ kém chút vị đạo. Huynh đài nếu như không ngại, Thành Mỗ nơi đó ngược lại là có vài hũ rượu ngon. Thanh Thư rất là trực tiếp, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, nhạt vừa cười vừa nói. Thanh Thư, ngươi đây là ý gì? Xem ta như không? Lý Siêu ánh mắt lấp lóe, nghĩ không ra, Thanh Thư vậy mà cùng hắn có mục đích giống nhau. Huynh đài, gia phụ đối với ngươi tán thưởng rất nhiều, kỳ vọng ngươi qua phủ một lần. Lý Siêu gặp Thanh Thư chưa để ý tới hắn, trực tiếp mở miệng, mang ra phụ thân của mình. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm, bản thân quả nhiên là đã đoán đúng, những người này đem hắn trở thành thông thường hàn môn đệ tử, hơn nữa còn là thực lực cao tuyệt hàn môn đệ tử, muốn mời chào bản thân. Thành vệ phủ nguyện kết giao công tử. Mã Nghiệp cũng mở miệng, thành vệ phủ cùng tại nhà rất không hợp nhau. Đồ Phóng kịp thời truyền âm. Nguyệt Trung Thu gật đầu, mỉm cười nói, các vị có thể là hiểu lầm, ta cũng không dự định trường cư nơi đây. Huynh đài có điều kiện gì có thể nói ra, Chiến Hầu phủ tuyệt đối sẽ không nhường ngươi thất vọng. Lý Siêu không kịp chờ đợi nói ra. Thanh Thư không nói gì, chỉ là dương mắt nhìn một chút Nguyệt Trung Thu, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mã Nghiệp trong mắt lóe lên tinh quang, cũng tại suy nghĩ đối sách. Nói ngươi là kẻ lỗ mãng, thật đúng là kẻ lỗ mãng. Ta đây huynh đệ, tên tuổi nói ra có thể dọa khóc ngươi. Còn Chiến Hầu phủ, phụ tử các ngươi hai tỉnh tỉnh a, biết bỉ rất là phiền chán. Lý Siêu hào không nể mặt mũi, xin hỏi huynh đài tính danh. Lý Siêu xem thường mà hỏi. Thanh Thư cùng Mã Nghiệp rõ ràng cũng hứng thú. Ở biết bỉ nói chuyện thời điểm, hai người bọn họ cảm xúc đều xuất hiện chấn động. Bất tài, Nguyệt Trung Thu. Nguyệt Trung Thu uống một chén rượu, nhìn xem Lý Siêu chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi chính là sát nhân cuồng. Ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Đại Hoang Vương. Lý Siêu kinh hô, chén rượu trong tay đều bị hắn nghiền nát, trực tiếp nhảy dựng lên, lui về sau mấy đại bước. Nguyên lai là Đại Hoang Vương, tại gió có thể giữ được tính mạng đã coi như là vạn hạnh. Mã Nghiệp hít sâu, theo tâm tính của hắn, lúc này cũng không thể bình tĩnh. Đây là gặp được thế hệ thanh niên nhân vật trong truyền thuyết. Cùng hắn lần thứ nhất gặp Tiềm Long một dạng rung động. Hắn không có nịnh nọt Nguyệt Trung Thu ý tứ. Dựa theo Nguyệt Trung Thu năm xưa phong cách hành sự, tại phong hai huynh đệ nên trở về nhà thiêu cao hương. Ngưỡng mộ đã lâu, Thanh Thư chắp tay, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, con ngươi bên trong nhiều hơn một phần ngưng trọng. Còn có một người, Phản ứng của hắn mới là Nguyệt Trung Thu để ý nhất, chính là ngồi xếp bằng ở một bên lão nhân. Ở Nguyệt Trung Thu thoại âm hạ xuống xong, hắn bỗng nhiên đứng dậy, hai con người hiện lên đáng sợ điện mang, đi truyền đạt. A, Nguyệt Trung Thu trong lòng tự nói, ước gì lão nhân đem hắn tin tức báo cáo, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.